Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 116 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Là như vậy sao? Trong mắt của Dương Tâm lấy lên một tia hy vọng. Trần Tuấn thấy cô dần dần bình ổn lại tâm trạng, nhẹ nhàng thở phào một hơi, lại bổ sung. Cho nên bây giờ làm việc vẫn cần phải phối hợp với anh ấy, xem có thể lôi kẻ vẫn luôn âm thầm trêu đùa em những khoảng thời gian này hay không. Thẩm Thành cũng phụ họa nói. Anh cũng cảm thấy Trần Tuấn phân tích rất có lý. Dương Tâm, em cũng không thể bởi vì chuyện này mà rối tung lên được. Dương Tâm mấp máy môi gật đầu nói. Vâng, vậy em sẽ chờ một chút, xem kẻ giở trò phía sau kia có thể ra tay hay không. Cảm ơn mọi người. Nếu như không phải có mọi người khuyên bảo, có lẽ em sẽ làm ra loại chuyện mất lý trí kia. Có những tin mật được cái tai mắt ngầm truyền từ trụ sở chính của Ám Long, ít nhất cô cũng biết được Lục Gia Bách không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ dựa vào điều này, cô đã có thể yên tâm rồi. Chỉ cần Lục Gia Bách không sao, dù thật sự mất trí nhớ, cô cũng có thể giúp anh khôi phục ký ức. Mà trước mắt quan trọng nhất chính là bắt được kẻ đứng ở trong bóng tối giở trò âm mưu quỷ kế gần đây. Chỉ có thể bắt được người này, bọn họ mới có thể khôi phục lại cuộc sống yên bình. Lục Gia Bách mất trí nhớ thật ra cũng chưa hẳn không phải là một chuyện tốt. Ít nhất ở trong mắt đám người của đại trưởng lão, anh đã bị bọn họ khống chế. Cho nên tạm thời sẽ không hạ độc thủ đối với anh. Nếu như không mất đi ký ức, có lẽ anh sẽ phải đối mặt với nguy hiểm từ trong bốn phương tám hướng, từng giây từng phút. Có câu nói rất hay, gươm giáo tấn công công khai thì dễ tránh, còn mũi tên bắn đột kích âm thầm thì khó phòng. Không có ký ức cũng sẽ chẳng ai kiêng kỵ anh, đề phòng anh đương nhiên cũng sẽ an toàn. Biệt thự nhà họ Thẩm, hai người giúp việc đang ở trong vườn hoa xì xào bàn tán. Có tin đồn này, nghe nói lý do quản gia muốn hại cô Cố, tất cả đều là bởi vì cậu chủ sai khiến đó. Trời ơi, là thật đấy sao? Trong bụng cô Cố đang mang cốt nhục của cậu chủ cơ mà. Sao cậu chủ lại có thể để cho quản gia gây ra tai nạn ngoài ý muốn, khiến cho cô ấy sinh non chứ? Có lẽ là bởi vì vị cô Cố này của chúng ta không lọt được vào mắt của cậu chủ nhỉ. Ngay cả đứa con của cô ấy mang ở trong bụng cũng không được cậu chủ chào đón, cho nên cậu chủ mới muốn làm sảy thai. Vậy cô ấy thật sự là quá đáng thương, lại thật là đáng buồn. Những ngày mang thai này, cậu chủ chưa hề trở về gặp cô ấy một lần, dù trước đó bị động thai suýt chút nữa sinh non mà cậu chủ cũng không lộ diện. Xem ra thật sự là giống như cô nói rồi, cậu chủ không thích cô ấy, càng không muốn để cho cô ấy mang thai. Lại chẳng vậy sao, nhưng hễ là người có lòng, thái độ của lúc bản thân lần đầu làm bố đều là vui vẻ kích động, hận không thể từng giờ từng phút canh giữ ở trước mặt vợ mình. Nhưng hiện tại cậu chủ cũng không có nhà, tôi không có nghe nói cậu chủ muốn chuyển ra bên ngoài ở. Phỉ, vậy thì cô Cố này của chúng ta thật là thảm thương, còn chưa bước chân vào cửa, đã sắp phải, phòng không gối chiếc rồi. Ôi, chỉ là đáng tiếc, chẳng bằng ngã một phát cho cục thịt kia ở trong bụng cô ấy xảy luôn cho rồi. Sợ cái gì, cậu chủ không thích, trong đầu đã nghĩ đến chuyện giải quyết đứa con, chắc hẳn sau này còn có thủ đoạn khác. Tôi dám khẳng định, cậu chủ nhất định sẽ nghĩ mọi cách để làm xảy thai cái cục thịt ở trong bụng cô ấy thôi. Ừ. Hai người vừa vặn đứng ngay ở phía dưới phòng ngủ chính của Cố Ngọc Hiểu nói chuyện. Mặc dù bọn họ đã hạ thấp tông giọng một chút, nhưng vẫn bị Cố Ngọc Hiểu đang đi toilet nghe thấy rõ ràng. Cố Ngọc Hiểu ngồi ở trên bồn cầu, siết chặt khăn giấy ở trong tay, cảm thấy trong nháy mắt bùng nổ, bi thương và không cam lòng nồng nặc bùng lên ở trong lồng ngực. Có lẽ đã kích động quá mức, lập tức liên lụy đến vòn bụng dưới. Một nỗi đau đớn vứt rứt ở trong bụng lan tràn ra. Cô ta vật lộn đứng dậy, ôm lấy bụng dưới đi ra khỏi toilet. Vừa mới chuẩn bị mở miệng gọi người giúp việc ra bên ngoài cửa, lại thấy một cơn đau mãnh liệt lập tức ảo tới, khiến cho cô ta phải hơi khom người xuống, rồi ngã thẳng xuống đất. Âm thanh ở bên trong quá lớn, lập tức kích động đến cô giúp việc ở bên ngoài. Một giây sau, cửa phòng đã bị phá tan, hai người giúp việc thấy cô ta co ro ngã ở trên mặt đất, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nhanh đi thông báo cho bà chủ, sau đó gọi bác sĩ tới. Vâng. Một lát sau, toàn bộ nhà chính đều xôn xao. Cửa sau của biệt thự, hai cô giúp việc vừa rồi đã thì thầm thảo luận ở trong vườn hoa rón rén chạy tới. Làm xong hết mọi chuyện rồi chứ? Người vừa nói chuyện chính là Thẩm Thanh Vi. chính cô ta đã mua được hai người phụ nữ đóng giả làm người giúp việc ở trong biệt thự, để cho bọn họ trò chuyện những điều kia ngay ở bên ngoài cửa sổ gian phòng của Cố Ngọc Hiểu. Một người phụ nữ ở trong đó vội vàng gật đầu nói, cô Thẩm yên tâm, những gì cô dạy cho chúng tôi đều nói hết ra, cũng đã bị người bên trong căn phòng nghe thấy rõ ràng. Vừa rồi chúng tôi lúc đi ra, toàn bộ biệt thự lập tức nhốn nháo, có người đi mời bà Thẩm, cũng có những người đi mời bác sĩ, chắc là người phụ nữ đang mang thai kia không chịu được kích thích cho nên đã bị động thai rồi. Thẩm Thanh Vi nhếch môi cười một tiếng, được, hai người làm rất tốt, xem như nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Nói xong cô ta móc từ trong túi ra một tấm thẻ đưa cho bọn họ. 180 triệu ở bên trong, mật khẩu là 666. Nhớ kỹ, phải luôn giữ bí mật này. Nếu để tiết lộ ra bên ngoài, hai người sẽ đi gặp Diêm Vương ngay lập tức. Đang nghe thấy chưa? Hai người phụ nữ kia đều là lưu manh đầu đường xó chợ, biết rõ đạo lý sinh tồn, nào dám đem chuyện này tiết lộ ra bên ngoài chứ? Vâng vâng vâng, chúng tôi nhất định sẽ giữ kín bí mật, nhất định đó. Đúng đúng đúng. Thẩm Thanh Vi nhếch môi cười một tiếng. Kế hoạch cô ta lập tức có thể áp dụng rồi. Trong phòng khách, mấy bác sĩ đang cố giúp Cố Ngọc Hiểu giữ thai. Trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Lâm Vũ Loan ở bên cạnh sốt ruột hỏi. Thế nào rồi? Đứa cháu cưng của tôi có giữ được hay không? Bác sĩ chính lắc đầu, có một chút khó xử nói. Bà chủ, chỉ sợ là hơi khó đấy. Cô Cố vốn là bị động thai, thai nhi hình như đang rất bất ổn, bây giờ lại nhận thêm kích thích, chúng tôi cũng bất lực lắm. Lâm Vũ Loan sắc mặt trầm xuống. Thật sự là không có cách gì khác nữa sao? Thật sự không giữ được thai nhi ở trong bụng hay sao? Bác sĩ chính lắc đầu thở dài. Năng lực của tôi có hạn, bà chủ, bà vẫn là chuẩn bị tâm lý thật là tốt đi. Lâm Vũ Loan còn định mở miệng nói, lúc này Thẩm Thanh Vi đã vội vã phi từ bên ngoài vào. Mẹ ơi, thế nào rồi? Con nghe nói chỉ dâu lại bị động thai, đứa bé không có chuyện gì chứ? Dứt lời, ánh mắt cô ta lại quét qua một vòng ở trên giường, sau đó không nhịn được mà kinh ngạc hô lên. Trời ơi, sao chị lại chảy máu nhiều như vậy chứ? Chẳng lẽ không giữ được thai nhi nữa hay sao? Cô ta nói như vậy, sắc mặt của Lâm Vũ Loan càng khó coi, giữ chặt cánh tay của bác sĩ chính, cắn răng nói. Ông nhất định phải giữ lại cái thai ở trong bụng cô ấy cho tôi. Không thì ông cút ngay cho tôi, nhà họ Thẩm tôi không nuôi cái loại vô dụng để làm cảnh. Bác sĩ chính sắc mặt trầm xuống ngập ngừng nói. Bà chủ, bà đang làm khó tôi sao? Tôi thật sự không có cách nào giữ lại cái thai ở trong bụng cô ấy. Dù bà giết tôi cũng chẳng làm được đâu. Thẩm Thanh Vi hơi cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Cô ta muốn đẩy Dương Tâm ra để ứng phó vấn đề này. Mẹ à! Mẹ đừng có làm khó bọn họ nữa đi, y thuật của bọn họ có hạn, mẹ ép buộc bọn họ thêm nữa cũng vô dụng thôi, không được là không được, thay là vì lãng phí miệng lưỡi, tranh luận ở chỗ này, không bằng suy nghĩ những cách khác xem. Ví dụ như đi tìm Dương Tâm, cô ta thiết kế một màn như vậy, chính là muốn để cho bà già này đi tìm Dương Tâm. Nếu Dương Tâm đồng ý, tới giúp Cố Ngọc Hiểu giữ thai, nếu như thai nhi ở trong bụng không giữ được, rồi là từ giờ trở đi, bà già này sẽ hận Dương Tâm. Nếu Dương Tâm không đồng ý, trong mắt nhìn Cố Ngọc Hiểu sảy thai, bà già này sẽ càng hận cô ta. Dù sao trong ngoài đều không phải người, cô ta chính là muốn đạt được kết quả này. Lâm Vũ Loan híp mắt nhìn cô ta. Những cái khác, còn có cách khác gì nữa chứ? Mấy người này đều là chuyên gia có mấy chục năm ở trong kinh nghiệm lâm sàng. Nếu bọn họ không còn cách, còn ai có thể giữ được cháu của mẹ chứ? Thẩm Thanh Vi cong cong khóe môi cười nói. Dương Tâm đó, tuy là cô ta là người danh y vô danh, nhưng vẫn có thể giữ được cái thai trong bụng của chị dâu thì sao? Lâm Vũ Loan sững sờ, đợi sau khi phản ứng lại, trong mắt bà ấy lại hiện lên một tia vui mừng. Đúng vậy, làm sao bà ấy lại quên mất Dương Tâm cơ chứ? Con bé kia chính là danh y, không có danh tiếng. Ngay cả ông cụ Trần cô cũng có thể cứu sống được. Chỉ là giữ lại cái thai, hẳn không phải là việc gì khó nhỉ. Tôi sẽ đến căn cứ chữa bệnh một chuyến, mấy người trông coi cô ấy thật kỹ cho tôi, nhất định phải đảm bảo trong vòng một tiếng cô ấy sẽ không sao, nếu không tất cả đều sẽ cút xéo ngay cho tôi. Vâng, vâng, vâng. Biệt thự nhà họ Lê, bên trong phòng điều trị, Lê Vãn từ vào đầu giường, nhìn Triệu An đang ngây người cười hỏi. Có tâm sự sao? Có thể nói với em một chút hay không? Triệu An sững sờ sau khi im lặng một cách chốc lát, vẫn là nói hết toan tính của mẹ anh ta và bà phó với cô ấy. nụ cười trên mặt của Lê Vãn dần dần vụt tắt. Bọn họ vẫn chưa chịu từ bỏ ý định sao, còn định mưu tính Triệu An nữa chứ. Nhưng cô ấy lại cảm thấy chuyện này rất tốt. Cô ấy hiểu rõ suy nghĩ ở trong lòng bà Triệu. Bà ta lo lắng con trai sẽ theo cô ấy mà bỏ đi, cho nên muốn dùng cách này để giam giữ con trai. Đổi lại là cô ấy, có lẽ cũng sẽ làm như vậy đi. Triệu An hiểu rất rõ cô ấy. Thấy cô ấy lộ ra vẻ mặt như vậy, lập tức biết ý nghĩa của cô ấy. Khuôn mặt tuấn tú đột nhiên xa sầm xuống. Lê Vãn, em nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ tình cảm giữa chúng ta chỉ để lấy ra để suy nghĩ những điều này hay sao? Lê Vãn không khỏi cười khổ, khẽ thở dài. Khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ lung tung, anh đừng để ở trong lòng, em cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, sẽ không biến thành hành động đâu. Triệu An đưa tay vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cô ấy, khẽ nói. Không phải đã nói rồi sao, sống tốt mỗi ngày thật là vui vẻ, tương lai như thế nào giao cho vận mệnh sắp đặt đi. Lê Vãn trầm mặc chạy trong chốc lát thăm dò hỏi. Triệu An, anh có thể đưa em ra bên ngoài đi dạo một chút, nhìn ngắm một chút không? Em không muốn bị nhốt ở trong chỗ bé tí như thế này, em còn rất nhiều nơi chưa từng đi nữa. Triệu An nhớ mày, hiện tại phương thức trị liệu tốt nhất chính là nằm ở trên giường nghỉ ngơi, vận động quá nhiều sẽ khiến cho tế bào ung thư nhanh chóng khuếch tán. Nhưng nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của cô, một câu không thể được, kẹt lại nơi yết hầu chẳng thể thốt ra được. Im lặng một lúc lâu, anh ta hít sâu một hơi tựa như đã hạ quyết tâm, khẽ hỏi. Em muốn đi đâu? Lê Vãn nhẹ nhàng cười. Là Hà Sa, em muốn đến xem thánh địa cất giữ và truyền Phật giáo, chỗ ấy thánh khiết là yên tĩnh, nghe tiếng niệm Phật và tiếng chuông, có thể gột rửa linh hồn của con người. Triệu An khẽ thở dài. Trong nước còn miễn cưỡng có thể chấp nhận. Được, anh đi nói với bố vợ một chút, nếu như ông ấy đồng ý thì anh sẽ dẫn em đi. Lê Vãn nghe xong lời này, lập tức sụ mặt, bố chắc chắn sẽ không đồng ý. Triệu An cười lắc đầu, đưa tay xoa xoa đầu của cô. Anh sẽ nghĩ cách để cho ông ấy đồng ý. Lê Vãn lập tức tươi cười rạng rỡ, tựa như một cô bé, vui sướng, giận hờn đều thể hiện hết ở trên mặt. Cảm ơn chồng yêu. Biệt thự ở vùng ngoại thành, Trần Cát Phượng đang ngồi dựa vào ghế sofa thưởng thức trà. Lúc này, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Với lấy nhìn thử là Thẩm Thanh Vi gọi tới. Có việc gì? Thẩm Thanh Vi nhốt nhát, nói hết chuyện tốt mà mình làm cho bà ta. Cô ta cứ tưởng rằng Trần Cát Phượng sẽ nổi giận, sẽ mắng cô ta tự ý làm việc. Đáng kinh ngạc chính là Trần Cát Phượng lại khen cô ta. Con bé này vẫn luôn không đáng tin cậy, bây giờ cuối cùng cũng làm một chuyện chính xác rồi. Vậy thì phái người theo dõi Lâm Vũ Loan, nếu như bà ta thật mời được Dương Tâm ra khỏi căn cứ chữa bệnh, mẹ sẽ lập tức phái người tới ám sát cô ta. Thẩm Thanh Vi vui vẻ nói. Mày thật sự sẽ phái người đi ám sát được Dương Tâm sao? Trần Cát Phượng nhếch môi cười một tiếng. Con gọi cho mẹ cuộc điện thoại này không phải là muốn để cho mẹ phái người đi giết Dương Tâm sao? Được rồi, mẹ còn không đoán ra được suy nghĩ của con sao, phái người đi theo Lâm Vũ Loan. Chỉ cần Dương Tâm và cô ta cùng rời khỏi căn cứ chữa bệnh đến nhà họ Thẩm, mẹ sẽ phái người bố trí mai phục ở giữa đường, lừa giết cô ta đến cùng. Dạ, vâng ạ. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Trần Cát Phượng tìm tới một dãy số đi một đoạn tin nhắn. Điều động một vài người sẵn sàng đợi lệnh bất cứ lúc nào. Có lẽ lát nữa mấy người sẽ phải đi chấp hành một nhiệm vụ ám sát. Căn cứ chữa bệnh, trong phòng thí nghiệm, Thẩm Thành sải bước đi tới, sắc mặt có một chút ngưng trọng. Dương Tâm không hiểu gì nhìn anh ta. Anh, sao thế? Xảy ra chuyện gì sao? Thẩm Thành trầm giọng nói. Vừa rồi nhà họ Cố nhà họ Thẩm truyền tin tức tới, nói Cố Ngọc Hiểu bị động thai. Đội bác sĩ của nhà họ Thẩm không dám chắc giữ được cái thai. Thẩm Thanh Vi đề nghị với mẹ. Muốn đến xin em giúp đỡ Cố Ngọc Hiểu giữ lại thai. Dương Tâm, em thấy như thế nào? Dương Tâm nhấn nhấn mày, cười nói. Đây chính là giống của anh. Mặc dù là trộm tinh trùng của anh ấy cấy vào trong cơ thể, nhưng cũng là giống của anh mà. Quyền quyết định là ở chỗ anh. Anh muốn em cứu thì em sẽ cứu. Anh không cho em cứu thì em sẽ làm gì, dỗi việc mà đi lo chứ. Thẩm Thành liếc nhìn cô một cái, nhẹ nhàng mở miệng nói. Em hẳn là phải biết, anh cực kỳ chán ghét cái đứa trẻ kia, hận không thể sớm làm sảy thai một chút, bằng không thì cũng sẽ không sai quản gia gây tai nạn ngoài ý muốn. Nhưng bây giờ mẹ đích thân đến cầu xin em không đồng ý thì bà ấy sẽ hận em đến tận cùng, anh không hy vọng hai người sẽ đi đến bước đó. Dương Tâm chậm rãi thu lại nụ cười ở trên mặt, lạnh nhạt nói. Dù cho không có việc này, bà ấy cũng đã có rất nhiều thành kiến với em. Anh, trong nhà này, ngoài anh ra, em sẽ không muốn nhận ai hết. Em đã qua giai đoạn cần người thân nhất rồi. Con Lục Gia Bách và bọn trẻ bảo vệ em. Đối với em mà nói, thật ra tình thân cũng không có quan trọng như vậy. Anh cũng không cần để cho bản thân chịu uất ức. Nếu như không muốn Cố Ngọc Hiểu giữ được cái thai ở trong bụng thì em sẽ không đi. Thẩm Thành nhẹ gật đầu, cười nói. Vậy thì không đi nữa thôi, bên ngoài bây giờ quá nguy hiểm, em đi ra bên ngoài. Anh sợ là người đứng ở sau kia sẽ không nhịn được mà ra tay. Anh ta nói như vậy ngược lại là nhắc nhở Dương Tâm. Đúng thế, nếu cô đi theo Lâm Vũ Loan rời khỏi căn cứ chữa bệnh, kẻ đứng sau lưng kia nói không chừng sẽ ra tay. Cô cũng không cần chờ đợi. Nếu như Lục Gia Bách thật sự giả vờ mất trí nhớ, mục đích là để lôi kéo được kẻ đứng đằng sau kia ra. Vậy cô lôi kéo được kẻ đó ra, chẳng phải là Lục Gia Bách cũng sẽ không cần phải giả vờ. Cô sẽ có thể gặp anh ngay lập tức. Nhiều ngày không gặp, cô thật sự rất nhớ anh. Thẩm Thành nhìn cô có cái gì đó không đúng lắm, hoặc là nói là nhìn ra tâm tư của cô. Anh ta búng mạnh một cái lên trên trán của cô một cái. Đừng nghĩ những thứ vớ vẩn đó nữa. Vào thời điểm này, ai cũng sẽ không để cho em rời khỏi căn cứ chữa bệnh đâu. Em đừng hy vọng nữa. Dương Tâm liếc mắt nhìn, cô biết người này lại muốn ngăn cản cô. Sợ rằng không chỉ là mình anh ta mà Trần Tuấn cũng không cho cô ta rời khỏi khu điều trị nửa bước. Với bọn họ, cô bước ra khỏi cánh cửa này chẳng khác gì là đang đi tìm chỗ chết. Bên ngoài kia có vô vàn tên sát thủ đang chờ để lấy cái mạng này của cô. Cô ra bên ngoài đó không phải là đi tìm cái chết thì là gì? Anh... Cô đưa tay kéo kéo góc áo của Thẩm Thành, nhìn anh ta với vẻ mặt đáng thương. Em nhớ Lục Gia Bách, muốn anh ấy nhanh chóng trở về. Anh xem vừa mới sảy thai không lâu, thân thể còn rất yếu đấy. Nhiều người như vậy đều là gánh nặng ở trên vai em. Rất nặng nề, em muốn Lục Gia Bách quay về gánh vác với em một phần nào đó. Thẩm Thành vô cùng thông minh, vừa nghe cô nói vậy, anh ta lập tức hiểu ý cô. Không phải xin anh như vậy, là muốn anh để cho cô đứng ở dưới lưỡi dao của người khác sao? Anh làm sao mà làm như vậy được chứ? Nếu như con bé này xảy ra chuyện gì thì làm sao? Thì mấy tên đàn ông cao to như bọn họ, sống có ích gì nữa? Có thể cùng với cô đi tìm cái chết một thể luôn. Bọn anh có thể nghĩ ra cách khác để phơi bày kẻ đứng sau ra bên ngoài ánh sáng. Thực ra thì em không cần phải xông pha một thân một mình. Tâm Tâm, em phải bảo vệ bản thân cho thật tốt. Cái mạng này của em liên quan tới sống chết của mấy người đàn ông đấy. Dương Tâm thấy hơi bất đắc dĩ. Cô đã hiểu rõ Thẩm Thành nói như vậy là có ý gì. Nếu như cô chết thì những người mến mộ cô sợ rằng cả đời này chẳng còn cách nào trôi qua hạnh phúc. Nhưng chẳng phải cơ hội và nguy hiểm cùng song song tồn tại sao? Nếu như cô không ra mặt, sao có thể đưa tên đầu sỏ phía sau ra bên ngoài ánh sáng được đây? Bây giờ cái mạng này của cô có thể vạch trần đối phương, nếu không thì sẽ kéo dài như vậy mãi. Cô không muốn đâu. Lục Gia Bách bị nhốt ở trụ sở chính nửa bước khó đi, cô thật sự không muốn để hao tổn thêm nữa. Được rồi, nói không có tiền đồ cũng được, cô chính là đứa không có tiền đồ đấy. Chỉ vì một người đàn ông mà đã đánh mất đi cả chừng mực của chính mình, nhưng không còn cách nào khác cả. Ai bảo cô đã yêu người đấy tới tận xương tủy rồi chứ? Cô hít sâu một hơi rồi cắn răng nói. Anh à, hôm nay, lần này em không thể không đi. Anh nói không sai, nếu như em không đồng ý với lời đề nghị của mẹ anh, thì tình mẹ con của em và bà ấy sẽ hoàn toàn rạn nứt. Nhân sinh ở trên đời, không phải chuyện gì cũng được như ý đến 9-10 phần, chỉ có ba mẹ là không thể bất hiếu. Thẩm Thành đã bị cô chọc giận tới mức bật cười. Không phải em lại muốn kiếm cớ gì đấy chứ, vừa rồi còn nói không quan tâm đấy, nháy mắt mà đã đổi ý rồi sao? Đấy là lý do mỗi khi nghe em nói chuyện chỉ nên nghe 3 phần. Dương Tâm cười cười nhìn anh ta, tuét miệng cười nói. Em ở trước mặt của Lục Gia Bách lúc nào cũng chơi xấu như vậy đấy. Em không biết đâu, anh là anh của em, anh đồng ý đi có được không? Nói xong cô đưa tay ra ôm lấy cánh tay anh, lay lay không ngừng, dáng vẻ mang 10 phần làm nũng. Thẩm Thành tự thấy năng lực quyết đoán của mình rất tốt, nhưng cũng chẳng qua nổi dáng vẻ ngoan ngoãn này của cô, cuối cùng cũng thỏa hiệp. Thứ nhất, phải phái một đoàn xe ở theo sau. Thứ hai, anh cùng với em đi có đồng ý không? Dương Tâm định nói điều thứ hai có thể chấp nhận được, nhưng mà điều thứ nhất thì vẫn nên bỏ đi. Nhưng mà ánh mắt nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Thành ở phía sau trầm xuống, lại vội vã chuyển đề tài. Được, anh đưa ra yêu cầu nào em cũng sẽ đồng ý. 20 phút sau, Lâm Vũ Loan tới khu điều trị. Trong giây phút khi bà ấy nhìn thấy Dương Tâm, không nói hai lời, kéo tay cô đi ra bên ngoài. Ngọc Hiểu động thai rồi, đứa con khó mà giữ được. Y thuật của cô cao siêu như vậy, tới xem con bé một chút đi. Dương Tâm nhíu mày, khóe môi cong lên một nụ cười tà ác. Tôi nhớ rõ là Thẩm phu nhân vẫn luôn không muốn tôi bước chân vào cửa của nhà họ Thẩm nửa bước, không đồng ý cho tôi quay về nhận tổ quy tông. Tại sao tôi phải đang mỏi mắt chờ mong để tới đó? Bà nghĩ tôi là người không có tự trọng sao? Lâm Vũ Loan đưa tay túm lấy hai lần, nhưng không kéo được cô ấy đi, chậm rãi thu tay lại nhìn cô, cau mày nói. Chẳng lẽ cô muốn trơ mắt mà nhìn đứa con của anh cả mình không còn nữa sao? Nó yêu thương cô như vậy, con của nó cũng chính là cháu của cô. Dương Tâm cười lạnh một tiếng. Bây giờ bà lại ở đây nói chuyện máu mủ ruột thịt với tôi sao? Trước khi lúc tôi đuổi ra khỏi nhà, thì bà có nghĩ tới cảm nhận của tôi khi đó không? Cô... Dương Tâm khẽ rút cánh tay ra khỏi bàn tay của bà ấy, nhàn nhạt nói. Tôi tới nhà họ Thẩm cũng là vì nể mặt của anh tôi, cũng chẳng là phải do bà. Bà coi Thẩm Thanh Vi là bảo bối ngọc ngà rồi, có lẽ cũng chẳng yêu quý gì tôi, cho nên đừng có bày ra cái bộ dạng mẹ con tình thân ở đây nữa. Đáng cười lắm đấy. Sắc mặt của Lâm Vũ Loan có một phần không nén được giận, nhưng muốn phát cáu lên. Nhưng nghĩ lại tới, việc phải đăng cầu xin cô tới giữ lấy cái thai của cố Ngọc Hiểu, chỉ có thể gắt cao mà để nén lại. Được vậy, cô nể mặt anh cô trở về nhà họ Thẩm một chuyến. Hôm nay tôi không đứng ở trên cương vị của một người mẹ tới cầu xin cô, vì tôi không mời nổi cô. Dương Tâm chẳng thèm nhìn bà ấy. Thanh thản vòng qua bà ấy bước ra bên cửa. Lâm Vũ Loan hít sâu hai lần, khó khăn lắm bây giờ mới nén được lửa giận đang dâng trào lên trong lòng, theo sát phía sau bước ra bên ngoài. Cùng lúc đó, Trần Cát Phượng nhận được tin tức Thẩm Thanh Vi gửi tới, nói rằng Dâm Tâm đã ra khỏi khu vực điều trị cùng với Lâm Vũ Loan rồi, bảo bà ta phải nhanh chóng phái người tới chặn giết cô. Bà ta đồng ý, sau đó gọi điện cho đàn em đang ở trong trạng thái đứng chờ sẵn lệnh, tự mình sắp xếp mọi thứ rồi sau đó yên lặng chờ kết quả. Ngoại trừ Dương Tâm, bà ta có thể nâng đỡ Thẩm Thanh Vi lên vị trí bà chủ của Ám Lâm. Cô gái này mặc dù không khôn ngoan như những gì bà ta dự tính, nhưng dù sao cô ta cũng là đứa con gái duy nhất. Bà ta quay về Hải Thành vì lờ trợ giúp cô ta đạt được ý nguyện. Chỉ cần cô ta có thể ngồi lên vị trí bà chủ của Ám Lâm thì mong muốn kia của bà ta có thể thực hiện được. Một đoàn xe chậm rãi ra khỏi khu vực điều trị. Lâm Vũ Loan thấy sắp xếp hoành tráng như vậy, lập tức cảm thấy mất hứng. Bà ấy đang mời vị bác sĩ về nhà hay là đang mời nữ hoàng đây? Dương Tâm sắp xếp người bảo vệ chặt chẽ như vậy là muốn ra oai phủ đầu với bà ấy sao? Bà ấy có một chút không vui nói với Dương Tâm. Con cháu của nhà họ Thẩm trước đây luôn biết khiêm tốn, sau này một chút cũng đừng làm ra vẻ nữ hoàng đang đi tuần tra như vậy. Dương Tâm lạnh lùng liếc nhìn bà ấy, không có một chút cảm giác mình đang đối mặt với mẹ ruột của chính mình nào. Mấu chốt là người mẹ này chưa từng đối xử với cô như con gái. Nếu như không phải vì cố Ngọc Hiểu động thai, cần giữ lại cái thai gấp, thì có lẽ cả đời này bà ấy cũng sẽ không bao giờ gật đầu đồng ý cho cô về nhà họ Thẩm, nhận người thân. Như vậy thì với danh nghĩa người mẹ có ích gì? Đúng thế, tôi không phải là nữ hoàng, vì tôi không có nhà, là trẻ mồ côi không cha không mẹ, nào có được cái mệnh làm nữ hoàng cơ chứ. Nhưng tôi được gả cho một người đàn ông tốt nha. Bà đừng quên, tôi bây giờ chính là bà chủ của gia tộc bề thế nhất, nhà họ Lục. Ra ngoài có phô trương, lãng phí như vậy thì có vấn đề sao? Nhà chồng cho tôi vinh dự này, hình như không liên nhân có đúng không? Lâm Vũ Loan đã bị cô đáp á khẩu không trả lời được, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Sự thật là như vậy, bà ấy có thể bác bỏ lại kiểu gì đây? Thẩm Thành khẽ than thở nói. Tâm Tâm bây giờ ra ngoài rất nguy hiểm, nếu không phải là do mẹ tự mình tới tìm con bé, thì chắc chắn con bé sẽ không bước ra khỏi cửa khu vực điều trị. Nếu không phái người theo sau bảo vệ, thì chúng ta đều gặp nguy hiểm đến tính mạng, bởi vì người muốn ám sát con bé bây giờ rất nhiều. Lâm Vũ Loan hơi nhắm mắt lại, bà ấy không biết thân phận thật của cô, không biết cô là môn chủ của Tu La Môn. Cho nên cho dù bà ấy có nghe nói thủ lĩnh của Ám Long hạ lệnh truy sát môn thủ của Tu La Môn, nhưng cũng không nghĩ đó là Dương Tâm, chỉ có cho rằng con trai mình đang thổi phồng mọi chuyện. Nó có thể gặp nguy hiểm gì chứ? Cũng không phải là nguyên thủ quốc gia, nó trắng ra là nó đang coi bản thân như vàng bạc châu báu.

đi tới đâu đều như dẫm ở trên đất bằng phẳng, không có một chút trở ngại. Anh ta tiện đưa tay dẫn theo một đội binh là có thể trực tiếp khống chế tất cả những tên sát thủ mà người kia phái ra. Tôi nghĩ tới cô vội vàng sắp xếp chuyện của Phó Linh Ngọc, không rảnh rỗi chứ. Phó Đức Chính nở ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng sau khi thấy vết máu ở trên cánh tay cô, gương mặt tuấn tú đột nhiên trầm xuống. Thật đúng là một người phụ nữ này bị thương như cơm bữa. Anh ta cởi áo khoác ở trên người mình xuống khoác lên bả vai cô. Trên đời này không có gì quan trọng hơn an nguy của cô. Trời lạnh thế này, không biết đường mà còn mặc thêm áo vào sao? Còn nữa, có thể che chắn kỹ một chút, đừng có lúc nào cũng để cho bản thân mình bị thương. Dương Tâm không biết phải nói gì, anh ta nghĩ là cô muốn mình bị thương sao? Rất đau đấy, có biết. Còn nữa, cô đã mặc áo lông vũ cộng thêm cả áo len sợi rồi đấy. Còn anh ta thì ngược lại, sau khi cởi áo khoác cho cô, trên người cũng chỉ mặc đúng một cái áo sơ mi mỏng manh. Cô đưa tay ra định lấy chiếc áo khoác ở trên vai xuống. Kết quả lại là bị Phó Đức Chính ấn trở lại. Không được cởi ra, nếu như cô không nghe lời, thì bây giờ tôi sẽ lập tức sai người đưa cô trở về. Dương Tâm trừng mắt nhìn anh ta. Ai nói là tôi muốn cởi, mặc không đẹp, muốn sửa sang lại một chút. Anh bắt những người đó đi rồi sao? Chết hết rồi. Dương Tâm hiểu ra, ngẩng đầu lên cắn răng hỏi. Một người sống cũng không còn sao? Phó Đức Chính im lặng thở dài. Cô thật sự nghĩ đối phương ngu như vậy sao, để cho cô dễ dàng nắm bắt sơ hở của bọn họ? Cô và Lục Gia Bách đã điều tra lâu như vậy nhưng cũng không tra ra được người. Nếu như dễ dàng bại lộ như vậy, chẳng lẽ nói không rõ là hai người cố gắng cũng vô dụng? Dương Tâm nghẹn họng, hơi bất đắc dĩ nói. Tuy nói thành lời là như vậy nhưng cũng khó mà tiếp nhận được, chẳng lẽ lại không tìm được một chút manh mối hữu dụng nào sao? Không, không lưu lại một chút manh mối nào. Nếu như cô có thể tự mình đi đến xác định thì tôi có thể dẫn cô đi xem xác chết. Tất cả đều uống thuốc độc tự sát, tất cả đều đã trải qua huấn luyện tử sĩ đặc biệt. Tử sĩ sao? Cho dù là tử sĩ thì cũng phải có xuất thân chứ. Đưa tôi đi xem một chút đi. Phó Đức Chính cũng biết cô sẽ không bỏ qua bất cứ manh mối nào, xoay người rời đi. Dương Tâm cũng bước theo sau, như dáng điệu như là vua quan thời xưa. Nhưng chưa chờ tới lúc bản chất cô chạm đất, cánh tay đã bị Lâm Vũ Loan kéo lại. Bây giờ cô không đi được, cô phải tới nhà họ Thẩm với tôi một chuyến. Ngọc Hiểu vẫn còn chờ cô giữ lại cái thai cho con bé. Dương Tâm bây giờ mới nhớ ra, đúng vậy, cô còn phải tới nhà họ Thẩm nữa cơ. Phó Đức Chính, tôi... Cô cứ tới nhà họ Thẩm trước đi, tôi lệnh cho mấy người kéo vài cái xác tới cho cô. Sắc mặt của Lâm Vũ Loan trầm xuống. Không được, xác chết không thể mang tới nhà họ Thẩm được, xui xẻo, nhà tôi còn có phụ nữ đang mang thai đấy, không thể thấy máu được. Các bạn vừa nghe xong tập số 116 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trân Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.